Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bước vào Cố gia, Quý Vân nặc lên lầu trước cùng Lâm Sơ Vịnh làm chút việc gì đó. Còn Cố Hữu Dung thì quấn lấy Tiêu Môn Cần không rời, vui vẻ nói rằng cô ấy sắp theo đuổi được Mộ Nhu Tuyết. Mộ Nhu Tuyết dạo này dường như chủ động bắt chuyện với cô ấy mỗi ngày. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ sắp thành đôi. Tiêu Môn Cần cũng chỉ có thể chúc cô ấy hạnh phúc. Buổi tối, khi mọi người ngồi xuống ăn cơm, Cố Chăn rót rượu cho từng người. Quý Chi Diệp cười nói, Cố Tổng khách sáo quá rồi. Phải làm thế chứ, sau này còn cần Quý Tổng quan tâm giúp đỡ. Khi đến lượt Tiêu Môn Cần, Cố Chăn dừng lại một chút, dường như đang quan sát cô. Tiêu Môn Cần ngượng ngùng cười, có chuyện gì sao, Cố Tổng? Không sao, Cố Chăn rót rượu vang đỏ vào ly cô, mỉm cười nói. May mà hôm nay không uống rượu nho. Ồ, Tiêu Môn Cần ngạc nhiên, Cố Tổng cũng dị ứng nho à? Đúng vậy, Cố Chăn ngồi xuống, ánh sáng phản chiếu qua mắt kính khiến gương mặt cô sắc sảo như sói trắng vùng tuyết sơn. Cố gia chúng tôi có di truyền, dị ứng với nho. Thảo nào lần trước Cố Hữu Dung cũng không uống, Tiêu Môn Cần cảm thấy như tìm được một điểm đột phá, trong lòng bừng tỉnh. Thì ra là vậy, Cố Chăn vừa bóc tôm cho vợ mình, hai gia đình cùng trò chuyện vui vẻ. Quý thiếu phu nhân mới vừa quay phim xong phải không? Lâm Sơ Vịnh hỏi, Quý Vân nặc đáp, hôm nay vừa đóng máy xong, là lập tức trở về đây luôn. Vậy chắc là rất nhớ vợ yêu rồi. Lâm Sơ Vịnh trêu chọc, Cố Hữu Dung chen lời, không chỉ là nhớ đâu, lúc chơi với con còn hay than vãn thế này thế kia, vậy mà vừa nhận được điện thoại từ Quý đại tiểu thư liền cười tươi rói, chẳng còn thấy than vãn gì nữa. Tiêu Môn Cần lườm cô ấy, tôi nào có như thế. Thật ra, Tiêu Môn Cần rất thích làm nũng với Quý Vân Nặc, ví dụ như kêu đau để được an ủi. Tuy không phải thật sự đau, nhưng khi đi quay phim xa, không được gặp nhau, nỗi nhớ là có thật. Cô không muốn Quý Vân Nặc lo lắng, nhất là lúc mang thai, cảm xúc dễ bị ảnh hưởng, nên chỉ kể chuyện vui không nói chuyện buồn. Quý Vân Nặc đỏ mặt, hai người thường xuyên video cô cho nhau, dù mệt mỏi cũng phải trò chuyện một chút mới yên lòng. Cố Chăn uống một ngụm rượu, lặng lẽ nhìn Tiêu Môn Cần. Bình thường nhìn thì không giống, nhưng lúc cười, nét mặt của cô lại rất giống người phụ nữ kia. Người ấy rất ít khi cười, nên hồi nhỏ, Cố Chăn hay làm trò để chọc cười. Một khi thấy người ấy cười, trong lòng liền khắc sâu không quên. Sau bữa tối, Cố Chăn đứng trên ban công ngắm dãy núi phía xa, bị bóng đêm bao phủ, trông vừa hùng vĩ vừa tĩnh lặng. Tiêu Môn Cần bước tới sau lưng bà, hỏi, Cố Tổng tìm tôi có việc gì sao? Cố Chăn quay đầu lại, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt thanh tú của bà. Hôm nay đồ ăn có hợp khẩu vị Quý thiếu phu nhân không? Tiêu Môn Cần bước tới gần, cười nói, ngon lắm, tôi còn đang cảm ơn Cố Tổng đã tiếp đãi nhiệt tình. Cố Chăn chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì. Cuối cùng bà lên tiếng, cô có cảm thấy cô và Hữu Dung rất hợp nhau không? Tiêu Môn Cần đáp, đúng vậy, không chỉ hợp tính, mà còn có người tưởng chúng tôi là chị em ruột cơ. Cố Chăn mỉm cười nhạt, không nói thêm. Tiêu Môn Cần cũng không nói nữa. Cô từng nhiều lần quan sát Cố Chăn, nhưng không nói ra suy nghĩ trong lòng bởi vì không nói mới là tốt nhất. Tiêu Nhược Hoa hít sâu một hơi. Nhà mày là hạng gì? Tiêu Nhược Hoa tao dựa vào đâu phải tử tế với mày? Nhìn cha mày đi, đã biến tài sản của Tiêu gia thành ra cái dạng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Môn Cần không đáp, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Hoa. Ánh mắt đó khiến Tiêu Nhược Hoa rợn người. Sao mày nhìn tao như thế? Tiêu Môn Cần chỉ nhàn nhạt đáp. Anh không định nói thật cho tôi biết sao? Dựa vào đâu mà tao phải nói? Hai vệ sĩ đứng bên cửa lập tức áp chế hai tay Tiêu Nhược Hoa. Anh ta hoàn toàn không nhúc nhích được. Sức lực của vệ sĩ rất lớn, khiến anh ta toát mồ hôi lạnh trong tích tắc. Ngay cả Giang Khúc Hữu đứng bên cũng bị dọa sợ. Hai vệ sĩ giữ chặt Tiêu Nhược Hoa khiến anh ta bất giác run rẩy. Nhìn gương mặt lạnh như băng của Tiêu Môn Cần, anh ta nhất thời không biết phải nói gì, chỉ cố lấy dũng khí. Mày muốn làm gì? Người như anh chuyên bắt nạt kẻ yếu, nếu tôi không ra tay chút, anh họ có chịu nói cho tôi biết không? Tiêu Môn Cần đột nhiên rút ra một con dao gọt trái cây. Lưỡi dao lạnh lóe sáng khiến Tiêu Nhược Hoa rùng mình. Tiêu Nhược Hoa mặt mày tái xanh. Tiêu Môn Cần, mày định làm gì? Tôi muốn làm gì? chẳng lẽ anh họ không đoán được? Tiêu Ngôn Cần cười nhẹ, lần trước anh sai người bao vây tôi, lần này tôi bắt anh phải trả giá. Tiêu Nhược Hoa gắt gao nhìn cô, mày là người nổi tiếng, không sợ tao nói cho mọi người chuyện mày làm sao? Tiêu Ngôn Cần bật cười, anh họ, anh còn chưa rõ sao? Tôi là thiếu phu nhân của quý gia, quý tổng chẳng lẽ lại để người ta bắt tôi? Tiêu Nhược Hoa nuốt nước bọt, chân cũng mềm nhũn ra. Còn anh, giọng Tiêu Ngôn Cần dần trầm xuống, phải lưu lại vài vết sẹo thì mới nhớ đời. Thanh âm của cô lạnh lẽo mà rành mạch, khiến Tiêu Nhược Hoa run bần bật. Khi lưỡi dao kề sát ngực anh ta rốt cuộc không chịu nổi nữa. Tao nói, Tiêu Nhược Hoa lập tức khuất phục, cúi đầu hét lên. Tiêu Ngôn Cần cuối cùng cũng thu dao lại, nói mau, cha anh rốt cuộc đã nói gì? Cha tao, ông ấy nói, cha mày là một tên giả nhân giả nghĩa, không biết xấu hổ, chính là Alpha đã hại chết mẹ tao. Tiêu Nhược Hoa đỏ bừng mặt, gần như bật khóc. Tiêu Ngôn Cần sừng sốt, cô nhớ rõ mẹ của Tiêu Nhược Hoa qua đời do khó sinh, có liên quan gì đến Tiêu Lương Mục? Ý anh là sao? Tiêu Ngôn Cần hét lên, nói rõ ràng cho tôi. Tiêu Nhược Hoa mắt đỏ hoe, lẩm bẩm, cha tao chỉ nói đến thế, còn nguyên nhân cụ thể thì ta không rõ. Nhưng ông ấy nói không sai, cha mày hại chết mẹ tao. Mày còn muốn tao tử tế với mày, tại sao tao phải đối tốt với con của kẻ thù? Tiếng gào phẫn uất vang vọng khắp khách sạn. Nhưng Tiêu Ngôn Cần lại như không nghe thấy, trong lòng chỉ còn cảm giác chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Cô lảo đảo quay về Tiêu gia, Tiêu Lương Mộc và Lương Chỉ đang trò chuyện vui vẻ trong phòng khách. Thấy con gái trở về, ông lập tức tiến đến đỡ lấy cô. Ba, có phải ba hại thím không? Tiêu Ngôn Cần khẽ hỏi, thím nào? Tiêu Lương Mộc khẽ run, Tiêu Nhược Hoa nói ba hại chết mẹ của anh ta. Tiêu Ngôn Cần gằn giọng. Tiêu Lương Mộc giả bộ ngơ ngác, ba không hiểu con nói gì. Tiêu Ngôn Cần lấy ra bút ghi âm, phát lại toàn bộ lời Tiêu Nhược Hoa. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tiêu Lương Mộc, mắt đỏ hoe hỏi. Nói thật đi, ba rốt cuộc đã làm gì mẹ Tiêu Nhược Hoa? Tiêu Lương Mộc liếc nhìn Lương Chỉ, ánh mắt mang đầy vẻ hối hận. Lương Chỉ cũng nhìn ông, như muốn nói. Hãy nói thật đi, Tiêu Lương Mộc thở dài. Không ngờ con lại đi tìm Tiêu Nhược Hoa, xem ra chuyện này thật không thể giấu được nữa. Tiêu Ngôn Cần nhíu mày, vậy là, bà thật sự hại chết mẹ của anh ta. Ngày trước, hai nhà ta thân thiết lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó chị Chỉ còn chưa cưới bà hay đến nhà Tiêu Tích Nhân chơi và thường ngủ lại. Bà và chị dâu mẹ Tiêu Nhược Hoa cũng thân thiết, bà ấy xuất thân không tốt nhưng dịu dàng, một lòng yêu Tiêu Tích Nhân. Bà ấy còn hay nấu cơm cho bà rất biết ơn, cũng rất kính trọng. Tiêu Lương Mộc kể tới đây thì ngừng lại, rồi sao nữa, nói mau. Tiêu Ngôn Cần siết chặt tay, có một lần cả nhà đi dã ngoại, khi ấy chị dâu đang mang thai Tiêu Nhược Hoa, sau đó Tiêu Tích Nhân vì công việc phải rời đi trước. Đến đây, Tiêu Lương Mộc đã rơi nước mắt, nghẹn ngào không nói nổi nữa. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Tiêu Ngôn Cần quay đầu lại. Không ngờ lại là Tiêu Tích Nhân và Tiêu Nhược Hoa mặt đầy hận ý cùng bước vào. Tiêu Tích Nhân vỗ tay, vừa rồi xem được một vở kịch hay đấy. Tiêu Lương Mộc toàn thân run rẩy, bước lên phía trước đối mặt với Tiêu Tích Nhân, người từng là anh em thân thiết nhất với ông, người từng hứa sẽ gắn bó cả đời giữa hai nhà. Chính vì vậy, mối quan hệ vốn đang yên ấm lập tức rơi xuống vực thẳm. Thế nên khi tao có việc phải rời đi trước, những người khác như quản gia hay bảo mẫu cũng đang bận việc riêng của mình. Lúc đó, trên bãi cỏ chỉ còn lại mày và vợ tao. Người phụ nữ tao yêu, mà vợ tao lúc đó đang mang thai, ngồi trên ghế nghỉ. Dù chưa đến ngày dự sinh thì cô ấy vẫn có thể đi lại, nhưng chẳng may bị ngã, làm động thai. Cô ấy đã gọi mày cứu mạng, nhưng mày lại đang cắm mặt vào điện thoại để đánh bạc. Làm gì nghe thấy được tiếng cô ấy? Dù cho có nghe, chắc mày cũng chỉ nghĩ để tôi chơi xong ván này đã, phải không? Thời gian cứ thế trôi qua, cơ thể cô ấy mỗi lúc một đau hơn, nước ối cũng từng chút tràn ra. Đến khi mày cuối cùng cũng chịu đưa cô ấy đến bệnh viện thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Vì vậy mà đứa bé sinh non, khi vừa ra đời đã nhỏ bé yếu ớt như thế. Tao phải vô cùng vất vả mới nuôi nó lớn được. Tiêu Lương Mộc à, Tiêu Lương Mộc. Mày thật sự mê đánh bạc đến mức ấy sao? Vì cờ bạc mà mày còn làm cho cả Tiêu gia với cơ nghiệp lớn như vậy rơi vào phá sản. Cuối cùng, khi Tiêu Nhược Hoa biết được sự thật, sắc mặt trắng bệch đến cực độ. Tiêu Lương Mộc trước sau đều vô cùng áy náy, mắt đỏ hoe kêu lên. Tích Nhân, em thật sự xin lỗi anh, em cũng thật sự xin lỗi chị dâu. Em tưởng rằng chị ấy chưa đến ngày dự sinh, cứ nghĩ sẽ ổn thôi. Em cũng không nên đi đánh bạc, nhưng em cũng hy vọng, liệu anh có thể tha cho em không? Tiêu Tích Nhân liếc nhìn Tiêu Ngôn Cần một cái, ánh mắt đầy khinh miệt và ghen ghét. Tao đã sớm buông tha cho mày rồi, mày phá sản, tao cũng không truy cùng đuổi tận, nhưng tao không ngờ, con gái mày lại có thể leo lên được Quý gia, đúng là khiến tao kinh ngạc đấy. Tiêu Lương Mộc dường như cảm nhận được ông ta định nói gì, vội vàng giữ lấy tay ông ta. Cầu xin anh, xin hãy buông tha cho em, đừng nói nữa. Đừng nói, em van xin anh. Tiêu Tích Nhân lạnh lùng hất tay ông ra, quay sang nhìn Lương Chỉ, cười nói. Em dâu, lâu rồi không gặp. Lương Chỉ càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, chỉ im lặng không nói. Chỉ nghe Tiêu Tích Nhân tiếp lời. Cháu gái à, xem ra đầu óc mày cũng khá lanh lợi, lại có thể tra ra từng chút một. Nếu mày đã muốn biết sự thật, chỗ đây có thể nói cho mày biết. Tiêu Ngôn Cần cau mày, còn có chuyện gì mà tôi chưa biết? Tiêu Tích Nhân quay sang nhìn Lương Chỉ. Em dâu, cô còn nhớ lúc sinh con, cô ở bệnh viện mà có nghĩ đến tôi cũng đang ở đó không? Sắc mặt Lương Chỉ lập tức biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lương Mộc hét lớn. Tiêu Tích Nhân, anh im đi cho tôi. Đừng nói nữa, làm ơn. Nhưng Tiêu Tích Nhân như dẫm trúng điểm yếu của ông, không hề buông tha. Tiêu Lương Mộc, mày là ai mà dám bảo tao im? Là mày hại chết người tao yêu. Tại sao tao phải tha cho mày? Tiêu Lương Mộc cúi đầu, thân thể run rẩy vì áy náy. Tiêu Tích Nhân cười khẩy, mày đúng là một con chó trung thành, vì nữ thần của mình mà làm đủ trò. Chỉ sợ trên đời này, ngoài tao ra, chẳng ai biết được đâu. Nói rồi ông ta vỗ mạnh vai Tiêu Lương Mộc, khiến sống lưng ông như sắp gãy. Lương Chỉ bất ngờ lên tiếng, giọng bình tĩnh, có phải Tiêu Lương Mộc cũng đã làm gì có lỗi với tôi không? Tiêu Tích Nhân nhìn bà, cười, xem ra em dâu cũng đoán ra rồi, bao năm nay cô có tình cảm sâu đậm với cái gọi là con gái của cô, cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Cô nhìn xem chồng mình kia, vì sợ cô đau lòng mà cố tình che giấu mọi chuyện. Tiêu Ngôn Cần nắm chặt tay, lạnh giọng, chuyện gì? Tiêu Tích Nhân nhìn chằm chằm vào nàng, cười, mày không phải là con gái ruột của bọn họ. Tiêu Ngôn Cần sững sờ, đúng như cô đã đoán. Nhưng vẫn không khỏi chấn động mạnh. Lúc này, Tiêu Lương Mộc bước tới trước mặt Lương Chỉ, nghẹn ngào. Chỉ, là anh sai rồi, là anh thật sự sai rồi. Lương Chỉ mắng to, anh sai cái gì? Em là mẹ, em nhìn ra được A Cần vốn chẳng giống chúng ta chút nào từ khi còn nhỏ. Nhưng em còn có thể làm gì? Em chỉ có thể tự lừa mình, xem nó như con ruột của mình mà thôi. Tiêu Lương Mộc ôm chặt lấy bà. Chỉ, anh xin lỗi. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiêu Ngôn Cần mở điện thoại, đúng như dự đoán, là Quý Vân Nặc gọi. Cốt truyện cầu huyết của hào môn trong tiểu thuyết nàng đọc quá nhiều rồi, không ngờ giờ lại xảy ra ngay trước mặt mình. Nàng đã không chờ nổi để đem tin sốt dẻo này kể cho Quý Vân Nặc. Alo, tỷ tỷ, em đang ở nhà ba mẹ em, yên tâm, tối sẽ về. Vừa nghe được một tin siêu sốc, lát về kể cho chị nghe ha. Tiêu Ngôn Cần nói xong liền cúp máy, nhìn về phía Tiêu Tích Nhân thì cô lại thấy rõ vẻ khiếp sợ trong ánh mắt của ông ta. Cách chương.